Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3896, Kim Ông sợ rồi, chung quanh những người kia, đồng dạng tê cả da đầu, cái này Lâm Vô Địch quá mạnh, đúng nha, ngàn vạn không thể lại đối Vô Song Thành động thủ, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng mình, nhất là trước đó, đối Vô Song Thành xuất thủ qua những người kia, càng là, bắp chân đều tại run, bọn hắn hiện tại cũng muốn chạy trốn, người thật coi là, Vô Địch thiên hạ sao, ngay lúc này, Kim Ông Thái tử đứng dậy, trên người hắn thần hỏa ngập trời, tóc vàng cuồng vũ, một đôi hoàng kim cánh, che khuất bầu trời, ta có phải là vô địch, ngươi đi ra đánh một trận liền biết. Lâm Hiên lần nữa giơ lên tử vong ma đao, tới đi, ta chờ ngươi thật lâu, hôm nay ta không tại trạng thái, không thích hợp chiến đấu, Kim Ô Thái tử nói. Mọi người chung quanh nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn coi là có thể nhìn thấy một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng mà Kim Ô Thất Thái tử lại làm cho tất cả mọi người hơi kém thổ huyết, không tại trạng thái, không thích hợp chiến đấu, lừa ngươi muội nha, trước đó là ai phách lối vô cùng, nói muốn cướp thêm một cái tiến vào danh ngạch, còn uy hiếp những người khác, khiến cho chúng nhiều cường giả cũng không dám xuất thủ, bây giờ lại có mặt nói không tại trạng thái, cảm giác được mọi người chung quanh ánh mắt khinh bỉ, Kim Ô tộc người cũng là mặt mò đỏ lên, Kim Ô thái tử càng là nghiến răng nghiến lợi, hắn đều sắp tức giận điên, nhưng là, hắn không thể không nói như vậy, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là hắn động thủ, cũng không nhất định đánh thắng được đối phương, nhất là đối phương cuối cùng một đao, thật là quá khủng bố. Lâm Hiên nghe xong, càng là cười ha ha, không tại trạng thái, nói đùa cái gì, đối phương rõ ràng là sợ hãi, không dám cùng hắn giao thủ, cái gì Kim Ô thái tử, cũng không gì hơn cái này, ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có. Liền ngươi cũng dám tự xưng thiên kiêu, ta nhìn ngay cả Lôi Chấn cũng không bằng. Lâm Hiên khinh bỉ lời nói, để Kim Ngô thái tử thổ huyết, một bên khác, Lôi Chấn cũng là tức hộc máu, mấy cái ý tứ, hắn làm sao vô cớ cũng nằm đoạt rồi. Đáng chết, ngươi chờ, chờ ta 3 tháng, 3 tháng về sau, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Ô thái tử tức điên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này xem thường hắn. Hắn phát thệ, nhất định phải giết đối phương. Lâm Hiên cười to, tốt, vậy ta chờ ngươi 3 tháng, 3 tháng về sau, ta tại lấy ngươi đầu người. Kim Ô thái tử cũng đi, lưu lại, 3 tháng ước định, tất cả mọi người xôn xao, ngay cả Kim Ô thái tử đều không địch lại nha. Phải biết, Kim Ô thái tử sao mà cao ngạo, không đem hết thảy để vào mắt, nếu có thực lực, hắn khẳng định sẽ lập tức giết đối thủ, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương lại muốn kéo dài 3 tháng, cái này cho thấy, đối phương bây giờ căn bản không có nắm chắc, chiến thắng đối phương, Lâm Vô Địch, thật là quá mạnh, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, những người khác, tự nhiên cũng không dám tiến về. Lâm Hiên nhìn lên phương xa, hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, thậm chí Vô Lại Rồng bọn hắn, cũng đều bay ra, đều tới, Lâm Hiên đối lấy bọn hắn phất tay, quá tốt, Ám Hồng Thần Long, Vô Song Thành người, hưng phấn nhanh chóng bay đi. Lý Hồng Tụ cùng Mộ Dung Khuynh Thành 2 người, cũng là bay tới, những người khác, cái kia ao ước nha, đây là đang Lâm Hiên che chở cho, muốn đi vào Hoàng Kim Cung sao, Hoàng Kim Cung bên trong đến cùng có cái gì, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thực lực so trước đó trở nên phải cường đại nhiều lắm, chẳng lẽ chính là dùng cho Hoàng Kim Cung công lao à. Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đi tới Hoàng Kim Cung bên ngoài, liền muốn đi vào, nhưng mà, giờ phút này Hoàng Kim Cung lại phát sinh biến hóa, phía trên Hoàng Kim Pháp Tắc hình thành một màn ánh sáng, ngăn trở những người này. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người biến sắc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn ngừng lại, Ám Hồng Thần Long kêu lên, hoa dựa vào, không phải đâu, hắn đuôi rồng bãi xuống, rút đi lên, phát ra cả ngày thanh âm, nhưng là căn bản oanh không ra, những này Hoàng Kim Pháp Tắc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn đồng dạng, một đao vung ra, tử vong ma đao, trong cung phun trào, kinh khủng quang nhận, bổ ở bên trên, lực lượng kinh khủng tràn ngập, Hoàng Kim màn sáng không ngừng ba động, bất quá cũng không có phá vỡ, cái này khiến hắn mày nhíu lại càng chặt. Chẳng lẽ Hoàng Kim Cung điện phải đóng lại sao? Lâm Hiên nhíu mày, chung quanh những người kia, thì là tuyệt vọng, nếu như là cái dạng này, đây chẳng phải là nói, Hoàng Kim Cung, chỉ có Lâm Hiên, có thể ở bên trong. Đôi này tất cả mọi người đến nói, đều là tuyệt vọng tin tức. Lúc này, Hoàng Kim Cung chỗ sâu, lại truyền đến một thanh âm, dị thường trầm thấp cùng già nua. 3 tháng sau, Hoàng Kim Cung, toàn diện mở ra, đến lúc đó tất cả mọi người có thể vào. Trước đó, Hoàng Kim Cung sẽ phong bế, cái này vừa nói. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau 3 tháng, Hoàng Kim Cung liền sẽ toàn diện mở ra sao? Cái này, thật đúng là một tin tức tốt. Đồng thời, bọn hắn càng thêm chấn kinh, Hoàng Kim Cung chỗ sâu, còn có người sao? Trừ Lâm Vô Địch, lại còn có người ở bên trong, là ai? Là giống như bọn họ kẻ ngoại lai, hay là Hoàng Kim Cung lúc đầu tồn tại, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, đồng dạng chấn động vô cùng, Lâm Hiền lại là nghe được, đây là Hắc Sơn thanh âm, chẳng lẽ đối phương ở bên trong phát hiện cái gì sao? Khuynh Thành, các ngươi 3 tháng sau lại đến đi, cái này 3 tháng nhất định phải lợi dụng được, Thanh Đồng môn bên trong có rất nhiều bảo bối, tuyệt đối có thể để thực lực của các ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta biết, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu. Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu bọn hắn đồng dạng thần sắc ngưng trọng. Lâm Hiền nhìn về phía Lý Hồng Tụ, đúng, hỏi ngươi một việc, Triều Thánh bảng là cái gì, ngươi không biết sao? Lý Hồng Tụ kinh ngạc, ta tiến vào thánh thành thời gian cũng không dài, mà lại phần lớn thời gian đều ở bên ngoài, còn thật không biết, nếu như không là trước kia gặp được Triều Thánh bảng thủ hạ một chút cường giả, ta còn thật không biết. Lý Hồng Tụ nói, Triều Thánh bảng là một cái bảng danh sách, người ở phía trên vô cùng khủng bố, trước mắt Triều Thánh bảng hết thảy có 7 người, cái này 7 cái không có chỗ nào mà không phải là cường giả đứng đầu, bọn hắn thực lực vô cùng đáng sợ, siêu việt thủ tịch đệ tử, tu vi của bọn hắn cũng đều đến tiểu thánh cảnh giới, có thể nói vô cùng kinh khủng. Tiểu thánh, Lâm Hiền kinh ngạc, vậy bọn hắn là thế nào tiến đến? Phải biết thiên mệnh tinh có hạn chế, tiểu thánh là không cho phép tiến đến. Lý Đỏ Tú nói, bọn hắn áp chế tu vi, trước mắt tu vi của bọn hắn đều áp chế đến ngũ trọng thiên về sau kỳ hoặc là đỉnh phong, cho nên mới có thể tiến đến. Sư huynh của ngươi Giao Lá Đỏ, còn có ngươi chém giết qua phân thân cái kia Hoang 13, bọn hắn đều là đời trước Triều Thánh người trên bảng, bây giờ cái này một nhóm là mới Triều Thánh bảng thiên kiêu, thực lực vô cùng mạnh, mà lại ngươi cẩn thận, trong đó đồng dạng có Đại Hoang Phủ một cường giả, ngươi đã từng giết qua Hoang 13 phân thân, hắn muốn gặp gỡ ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hiền nghe xong hít sâu một hơi, hắn nói, tốt, ta biết, ngươi cũng nhanh đi Thanh Đồng môn, nhiều đến một chút cơ duyên đi, đến lúc đó Hoàng Kim Cung mở ra, chúng ta cùng một chỗ đại sát tứ phương. Sau đó Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, Ám Hồng Thần Long cùng Vô Song Thành người đều rời đi, bọn hắn muốn lợi dụng được thời gian 3 tháng toàn lực tu hành, mà Lâm Hiền cũng là lui về Hoàng Kim Cung bên trong. Hoàng Kim Cung lần nữa đóng lại, chúng ta đi, lôi chấn phóng lên tận trời. Đại hoàng tử bên kia đồng dạng dẫn người rời đi, 3 tháng bọn hắn nhất định phải đột phá, thù này bọn hắn khẳng định sẽ đưa tin. Tất cả mọi người rời đi, Hoàng Kim Cung trôi nổi ở trên bầu trời, 4 tuần yên tĩnh một mảnh, mà tin tức này lại truyền ra ngoài. Chương 3897, nghe tin lập tức hành động. Khi thiên mệnh tinh, địa phương khác người nghe tới tin tức này về sau, chấn kinh một mảnh, căn bản không thể tin được. Lôi chấn bại, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử cũng bại, chín đầu lân bị người dài một cái đầu lâu, Kim Ô thái tử không đánh mà lui. Một đạo tin tức dường như sấm sét, để bọn hắn ngẩn người. Những người này, cái kia không phải danh chấn thiên hạ cường giả, mà lại đều là thủ tịch đệ tử, thực lực mạnh không ai bằng, chỉ sợ là Triều Thánh dưới bảng người mạnh nhất, mà lại đều đang đồn nói mấy người này nếu ra ngoài rất có thể sẽ xung kích Triều Thánh bảng, nhưng là bây giờ mấy người kia vậy mà bại, mà lại thua ở cùng là một người trong tay, mà người kia đây là Lâm Vô Địch, một cái không so với tuổi trẻ thủ tịch đệ tử. Càng để cho người rung động là đối phương hiện tại vẫn chỉ là tứ trọng thiên tu vi, gia hỏa này chẳng lẽ muốn nghịch thiên? Thủ tịch đệ tử bên trong đã không ai có thể ngăn chặn hắn sao? Quá mạnh, hắn là thủ tịch đệ tử bên trong đệ nhất nhân, mọi người sợ hãi thán phục, nhưng mà cũng có người hừ lạnh, đệ nhất nhân quá khoa trương đi. Mặc dù lôi chấn bọn hắn bại, nhưng cũng vẻn vẹn 4 cái thủ tịch đệ tử lần này tiến đến thánh thành, thế nhưng là không ít thủ tịch đệ tử, cũng không ít cái khác thủ tịch đệ tử, chỉ là không có gặp phải mà thôi, nếu không ai thắng ai bại còn chưa nhất định đâu. Đúng nga, nghe nói Đại Hoang Phủ thủ tịch đệ tử bây giờ thực lực đại trướng, tìm đối phương báo thù, còn có cao thủ khác. Những người này thực lực rất mạnh, mà lại sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm lão đạo, bọn hắn xuất thủ, kia Lâm Vô Địch chưa hẳn có thể cản, huống chi chín đầu lân, lôi chấn những người này, cái kia không phải đỉnh tiêm thiên phú, một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn thực lực tuyệt đối sẽ đột phá, đến lúc đó, nói không chừng có thể phản sát Lâm Vô Địch. Ngươi đừng nói, còn thật sự có, Kim Ô bảy thái tử đã hạ khiêu chiến, 3 tháng sau sẽ cùng đối phương quyết nhất tử chiến, mà lại nghe nói, kia vô cùng thần bí Hoàng Kim Cung 3 tháng sau cũng sẽ toàn diện mở ra, đến lúc đó người nào đều có thể đi vào, tranh thủ thời gian chuẩn bị, chúng ta nhất định phải đi, coi như không chiếm được bảo bối, cũng muốn quan sát bực này kinh thế chiến đấu. Tiến đến những người này đều sôi trào, mà tại thiên mệnh tinh chỗ sâu, Triều Thánh trên bảng mấy cái thần bí tồn tại, bọn hắn cũng nghe đến tin tức này, gia hồn này có chút ý tứ, lại có thể đánh bại lôi chấn, còn chảm chín đầu lân một cái đầu lâu. Có người sợ hãi thán phục, đương nhiên cũng có người hừ lạnh, khinh thường, tiểu tử này quá phách lối. Một người chiếm lấy toàn bộ Hoàng Kim Cung, mặc dù chúng ta sẽ không đi Hoàng Kim Cung, nhưng là tuyệt đối sẽ không để nàng được như ý. Công tử, nếu không chúng ta đi cho hắn một bài học. Đại Hoang Phủ bên này, mấy đạo nhân ảnh vọt ra, trong mắt bọn họ đều mang một chút ánh sáng, mà giấu ở chỗ sâu thì là lửa nóng. Triều thánh trên bảng mấy người không đi Hoàng Kim Cung là bởi vì bọn hắn có càng lớn cơ duyên, mà những người theo đuổi này đâu, đối với Hoàng Kim Cung thì là vô cùng đỏ mắt. Bây giờ nếu như bọn hắn có thể đi giáo huấn Lâm Vô Địch, như vậy Thuận liền có thể tiến vào Hoàng Kim Cung, nói không chừng có thể có được nghịch thiên cơ duyên. Ân, đi thôi. Đại Hoàng phủ tên kia cường giả tuyệt thế phất phất tay, dưới tay hắn ba sắc mặt người đại hỉ. Công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm cho kia tiểu tử biết lợi hại. Bóng người phía trước nói, trước đừng động thủ, trước hết để cho ta người đệ đệ kia xuất thủ, hắn dám khiêu khích chúng ta Đại Hoang phủ, nhất định đem hắn chém giết, các ngươi chỉ cần ám bên trong bảo hộ hành động là được. Là, công tử, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người nhanh chóng rút đi, người này gọi là U Tuyền, mà đệ đệ của hắn U Vũ, là thế hệ ấy, Đại Hoang phủ thủ tịch đệ tử, chỉ là một cái Lâm Vô Địch, không cần dùng hắn động thủ, đệ đệ của hắn liền có thể đem đối phương giải quyết. Mặt khác mấy phe thế lực cũng có người phái ra tay hạ, chuẩn bị tiến về Hoàng Kim Cung, bác đánh cược một lần cơ duyên. Trong lúc nhất thời, có thể nói cuồn cuộn sóng ngầm, Lâm Hiên bên này, trở lại Hoàng Kim Cung, bắt đầu tiếp tục tu luyện, hắn cùng Tóc, lần nữa lên đường, tìm kiếm Hoàng Kim Cung bên trong bảo bối, bất quá đại bộ phận đều có trận pháp cấm chế phòng ngự. Ba tháng, không nhất định có thể phá vỡ, chỉ có thể tìm kiếm một chút không có phòng ngự, hoặc là cảm ngộ một chút thần thông pháp tắc. Trừ đây, hắn còn chứng kiến, có 5 tòa đại điện, phân bố tại Hoàng Kim Cung 5 cái khu vực, cái này 5 cái đại điện, giờ phút này phong tỏa, bất quá từ bên trong, truyền đến một loại vô cùng thần bí khí tức, cái này 5 cái đại điện rất bất phàm, bất quá bây giờ còn chưa mở ra, không biết cùng sau 3 tháng có quan hệ hay không. Lâm Hiên âm thầm kinh hãi, hắn lui trở về, hiện tại hắn duy nhất có thể lợi dụng, chỉ có trên thân 2 đóa đại đạo kim liên, 2 cái này thiên đạo kim liên, để hắn đối với thiên địa cảm ngộ, hiệu suất vô cùng cao, cho nên, hắn quyết định bế quan 3 tháng. Lần nữa cảm ngộ tử vong pháp tắc, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng, đến, giờ khắc này, thiên mệnh tinh vì đó mà động, tất cả mọi người, sớm tại mấy ngày trước đây thời điểm, liền bắt đầu đi đường, bọn hắn điên cuồng chạy tới Hoàng Kim Cung, bọn hắn biết, có một cơ duyên to lớn, cùng đại chiến, sẽ bộc phát, một tòa thanh đồng môn bên trong, lôi chấn đi ra, hắn khí tức trên thân, trở nên so trước kia càng thêm cuồng bạo, rất hiển nhiên, 3 tháng này, hắn tại thanh đồng môn bên trong đạt được cơ duyên to lớn. Hắn giờ phút này, thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Lâm Vô Địch, lần này là tự kỳ của ngươi, lôi chấn vô cùng tự tin, hắn cánh chấn động, phóng lên tận trời, biến mất tại bên trên bầu trời, mặt khác một tòa thanh đồng môn bên trong, 9 đầu lân đi, ra, hắn giờ phút này, lần nữa khôi phục, thong dong tự nhiên, hắn khí tức trên thân trở nên, đồng dạng đáng sợ, so trước kia mạnh hơn, rất hiển nhiên, 9 đầu lân cũng nhận được tạo hóa cùng cơ duyên, dám giết ta một cái mạng, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chín đầu lân giờ khắc này, hóa thành tuyệt thế thần thú, xé mở hư không, một mảnh cũ nát phế tích bên trong, một đạo kim sắc quang ảnh phá toái hư không, là một nam tử, tóc vàng áo choàng, thân thể như là chân long, toàn thân trên dưới, đều có kinh khủng hỏa diễm, hắn đạp không mà đến, cường thế vô cùng, kim ô bảy thái tử, cái này 3 tháng, hắn cũng không có nhàn rỗi, căn cứ bọn hắn tình báo trong tay, hắn dò xét một cái, vỡ vụn cổ di tích, từ bên trong đạt được tạo hóa, khiến cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Lâm Vô Địch, 3 tháng đã đến, ta sẽ lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Kim Ô thái tử vạch phá trời xanh, bay về phương xa, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử cũng ra. Khí tức của hắn, sau trước kia cũng biến thành càng thêm thần bí. Thân hình một đổi, hắn đồng dạng hướng phía Hoàng Kim Cung xuất phát. 4 cái thủ tịch đệ tử ra động, đồng thời, cái khác thiên kiêu cường giả, đồng dạng nhau nhau xuất động. Hoàng Kim Cung, từ nguyên bản yên tĩnh hoang vu, lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng. Vô số thánh thành cùng đại gia tộc cường giả, đều hội tụ ở đây. Phân biệt chiếm một ngọn núi, ở nơi nào nghị luận ầm ĩ. Không biết lần này, Hoàng Kim Cung bên trong đến tột cùng sẽ có cái gì? Yên tâm, đi vào liền biết, ta quan tâm hơn chính là chiến đấu. Ngươi nói Kim Ô Thái Tử cùng Lâm Vô Địch chiến đấu. Đến cùng ai sẽ thắng? Chương 3898, nhau nhau xuất quan, hẳn là Lâm Vô Địch đi. Dù sao lúc trước hắn quá cường thế, tử vong ma đao mới ra, vậy mà có thể chảm 9 đầu lân một cái mạng. Không sai, lôi chấn cùng Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử cũng thua ở trong tay hắn. Chỉ sợ không ai áp chế Lâm Vô Địch, bất quá cũng có người hư lạnh, các ngươi hiểu cái gì, thật sự là quá vô tri. 3 tháng này, theo ta được biết, Kim Ô Thái Tử, lôi chấn bọn người toàn lực đột kích, hoặc là tiến vào thanh đồng môn, hoặc là tiến vào thượng cổ di tích vườn, bọn hắn hiện tại, sớm cũng không phải là 3 tháng trước có thể so sánh. Chờ xem, bọn hắn tuyệt đối sẽ cường thế mà ra, mọi người nghị luận phi thường kịch liệt, mà lúc này đây nơi xa, lại tại một đạo lưu quang nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh vô cùng. Mới đầu còn ở chân trời, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt bọn hắn, nương theo mà đến, còn có ngập trời biển lửa, bao phủ hết thảy, trong hư không khắp nơi đều là hỏa diễm, phảng phất muốn thiêu tận vạn vật, tràn ra khắp nơi thiên địa, là Kim Mông Thái Tử. Mọi người chấn kinh, trời xanh nha, khí tức của hắn làm sao biến mạnh như vậy, một số người đều điên, bọn hắn rõ ràng cảm giác ra, Kim Mông Thất Thái Tử tu vi, sau trước kia trở nên khủng bố, rất hiển nhiên đối phương tăng lên, quá bất khả tư nghị, ngắn ngủi tháng liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực. Không hổ là đứng đầu nhất thiên kiêu, điện hạ, Kim Mông tộc võ giả, nhanh chóng xông tới, trong mắt bọn họ mang theo kích động quang mang, quá tốt, bọn hắn điện hạ, thực lực biến mạnh mẽ như vậy, một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không ra. Hoàng Kim Cung, còn chưa mở ra sao? Kim Ô Thất Thái Tử, đứng ở trong hư không, như là hỏa thần, hắn lạnh giọng mở miệng, bên cạnh Kim Ô tộc cường giả nói, khởi bẩm điện hạ, còn không có, đoán chừng còn cần chờ hơn mấy ngày, tốt, vậy liền lại để cho Lâm Vô Địch sống lâu mấy ngày. Chờ Hoàng Kim Cung mở ra thời điểm, liền là đối phương mất mạng thời điểm, ta sẽ để cho người trong thiên hạ biết, ai mới là người mạnh nhất. Kim Ô Thất Thái Tử mười phần cường thế, giáng lâm tại một vùng núi phía trên, quá mạnh, mọi người cuồng nuốt nước miếng. Trước đó bọn hắn cảm thấy, Lâm Vô Địch tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng là bây giờ, bọn hắn dao động, Kim Ô Thất Thái Tử thực lực tăng cường, không biết mấy người khác đâu, những cái kia thánh thành người, cũng là kích động, đúng lúc này, đầy trời lôi đình, hạ xuống tới, như là diệt thế, một bóng người hiện lên ở trong biển sấm sét, trời xanh nha, lôi chấn, khí tức của hắn, cũng thay đổi mạnh, mọi người thét lên, lôi thần thành những người kia hoan hô lên, Kim Ô Thất Thái Tử quang tới lạnh thấu xương ánh mắt, phảng phất vô tận biển lửa lan tràn. Lôi chấn đồng dạng đánh ra đáng sợ lôi đình, tại bên trên bầu trời xen lẫn, nghĩ không ngã ngươi cũng đột phá, Kim Ô Thái Tử hư lạnh, lôi chấn thần sắc băng lãnh, nếu như đến lúc đó ngươi giết không được Lâm Vô Địch, như vậy liền để cho ta tới, ta sẽ đích thân đem hắn, đưa xuống địa ngục, lại là một cái tìm Lâm Hiên động thủ, mọi người rung động, Kim Ô Thất Thái Tử thì là nói đến, ngươi không có cơ hội, hắn sẽ chết trong tay ta, thật sao, thế nhưng là ta cũng muốn động thủ, ngay lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Giữa thiên địa, vạn thú cùng vang lên, có kỳ lân huyễn ảnh cùng thiên xà hư ảnh tại vờn quanh. Một cái tuyệt mỹ nam tử, lăng không mà hàng, chín đầu lân, hắn cũng tương tự mạnh lên, mọi người cảm giác đều nhanh điên, không hổ là thủ tịch đệ tử, chỉ cần cho đối phương kỳ ngộ, đối phương liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phi mãnh tiến. Quá tốt, thiếu chủ đến, vạn yêu thành bên này người cũng là kích động, lần này nhìn đối phương chết như thế nào, Lâm Vô Địch dám chạm ta một cái mạng, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ta sẽ tra tấn hắn vạn năm, chín đầu lân, đi tới về sau, liền lạnh giọng mở miệng, hắn khẳng định sống không được, đại hoàng tử cường thế giáng lâm, trước đó, thua với Lâm Hiên người đều đến, bọn hắn so trước kia trở nên cường đại, mà lại mang theo vô thượng tự tin, đàm tiếu ở giữa, tựa hồ liền quyết định Lâm Hiên vận mệnh, song, Lâm Vô Địch, nguy hiểm, đúng nha, trêu chọc như thế mấy cái đáng sợ thiên kiêu, chỉ sợ về sau cảm giác ngủ không ngon, một cái Kim Ô Thái Tử liền đã khủng bố như vậy, lại thêm chín đầu kỳ lân bọn người. Cái này Lâm Vô Địch hạ tràng, sẽ rất thảm nha, không ít người lắc đầu, cũng có một số người cười lạnh, còn có một số người lo lắng, tỉ như Vô Song Thành, Chi Thủy Thiên Thành bọn hắn thì là lo lắng, Ám Hồng Thần Long, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, ta dựa vào, mấy tên này, tăng lên làm sao nhanh như vậy, không biết kia tiểu tử, tại Hoàng Kim Cung bên trong, có không có đạt được cái gì nghịch thiên tạo hóa, Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng trao mày, bên cạnh Lý Hồng Tụ, nói, yên tâm đi, kia tiểu tử không có việc gì. Nói không chừng có thể lần nữa đem những người này đuổi đi. Bất quá, ta cũng muốn triển lộ thân thủ, lần này ngược lại là gặp được mấy cái có ý tứ đối thủ. Lý Hồng Tụ trên thân huyết mạch khuấy động, làm thánh nhân vương nữ nhi, thực lực của nàng nhưng không thua bởi những này thủ tịch đệ tử. Trừ những người này bên ngoài, còn có một số cường đại người xuất hiện, thực lực cùng phô trương chi lớn, không thể so chín đầu lân cùng Kim Ô Thái Tử bọn người yếu. Tỷ như Đại Hoang Phủ U Vũ đến, đây là một người mặc màu đen chiến giáp nam tử, oai hùng bất phàm, hắn sau khi đến cũng gây nên Kim Ô Thái Tử, chín đầu kỳ lân đám người ngưng trọng đối đãi, cái này cá nhân thực lực nhưng không yếu hơn bọn họ. Là một cái tuyệt thế đại địch, mặt khác, âm thầm còn ẩn giấu đi mấy đạo người thần bí ảnh. Phân chạm một phương thiên địa, rất hiển nhiên là phân thuộc thế lực khác nhau, những người này có hiển lộ ra, thả ra một sợi khí tức, để người chấn kinh, có ẩn tàng không ra, bất quá bị một số người dò xét đến, tê cả da đầu, bọn hắn biết, lần này Hoàng Kim Cung thật dẫn tới thế lực khắp nơi ngưng tụ. Đoán chừng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, lại qua trời, phía trước Hoàng Kim Cung, tách ra không gì sánh kịp quang huy, kia to lớn Hoàng Kim cửa, rung động, sau đó chậm rãi mở ra, Hoàng Kim pháp tắc cũng là nội liễm, không đang tiến hành ngăn cản, mở ra, Hoàng Kim Cung mở ra, mọi người vô cùng kích động, Kim Ô Thái Tử bọn người đồng dạng đứng dậy, ánh mắt vạch phá bầu trời, rốt cục mở ra sao, là thời điểm đưa kia tiểu tử xuống địa ngục, mà cùng lúc đó, Hoàng Kim Cung chỗ sâu, Lâm Hiên đồng dạng mở mắt, tại chung quanh hắn có khủng bố ma ảnh, tại vườn quanh, hắn pháp tắc cũng do trước kia trở nên càng thêm thâm ảo. Đứng dậy, Lâm Hiền ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, muốn tới rồi sao? Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương chiến dịch, lần này hắn là sẽ không bỏ qua Kim Ô Thái Tử. Mọi người đều đang đợi, chờ đợi hoàng kim pháp tắc triệt để biến mất. Khi biến mất một khắc này, tất cả mọi người động, nhanh xông lên a. Vô số người nhanh chóng vọt vào. Hừ, Kim Ô Thất Thái Tử mang theo Kim Ô tộc cường giả vọt vào, chín đầu lân, Lôi Chấn, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử đồng dạng mang theo mình người, nhanh chóng giết chóc, chúng ta đi. Một bên khác, Cao Duyệt mang theo người đằng không mà lên, Lý Hồng Tụ, Mộ Dung Khuynh Thành hai người liên thủ, như là thiên tiên nữ, ở trên bầu trời bay vọt. Một bên khác, Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long, mang theo Vô Song Thành người, cũng là giết đi vào. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang hành động. Cái này, bên trong chính là hoàng kim sao? Quá tốt, rốt cục tiến đến. Chương 3899, tất cả mọi người mục tiêu. Hoàng kim cung, to lớn vô cùng, cho dù tất cả mọi người tiến vào, cũng hiển đến vô cùng trống trải. Thậm chí, mọi người cảm giác, trong này tựa hồ tự thành thế giới. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Giờ phút này bọn hắn có thể tiến đến, kích động đều khóc, mau tìm tìm, nơi nào có bảo bối. Những người này điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn phát hiện, đại điện trống trải, bốn phương thông suốt, cũng không có cái gì bảo bối. Đáng chết, bảo bối đâu, làm sao một cái đều không có, không phải nói đầy đất là bảo sao? Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, hoàng kim cung chính là một cái đại bảo khố, đẩy tới cửa, đầy đất tàn mát đều là thánh khí, các loại vạn năm linh dược, khắp nơi có thể thấy được. Thế nhưng là phát hiện, tình huống căn bản không phải cái dạng này. Một số người điên cuồng thét lên, sẽ không đồ tốt đều bị Lâm Vô Địch cho đạt được đi. Có khả năng, chính hắn ở bên trong ngốc 3 tháng, bảo bối gì không giành được. Đáng chết, mau tìm đến Lâm Vô Địch, đem hắn giết. Đúng, nhất định phải làm cho hắn giao ra bảo bối, hắn không có khả năng độc chiếm. Những người này con mắt đều đỏ, những cái kia thánh thành càng là như vậy. Như thế một tôn bảo khố, làm sao có thể để một người độc chiếm? Giờ khắc này, bọn hắn bắt đầu khắp thế giới điên cuồng tìm kiếm Lâm Hiên. Không tốt, Hiên ca gặp nguy hiểm. Mộ Dung Khuynh Thành biến sắc, Lý Hồng Tụ cũng là nói đến, những người này đều điên rồi sao? Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu mấy người cũng nói là, mau tìm đến kia tiểu tử, nói cho hắn tuyệt đối không được thò đầu ra nha. Giờ khắc này, không riêng Kim Ô Thái Tử, tất cả mọi người mục tiêu đều biến thành Lâm Hiên. Lâm Hiên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại nhiều người như vậy đi. Lâm Hiên không có chủ động xuất kích, mà là đi tới Hoàng Kim Cung chỗ sâu. Hắn phát hiện trước đó phong ấn 5 cái cung điện, giờ phút này vậy mà mở ra, mà lại tản mát ra khí tức thần bí. Hắn phát hiện mỗi một cái cung điện bên trong tán phát khí tức cũng khác nhau, tựa hồ đại biểu cho pháp tắc khác nhau. Hắn ở bên trong phát hiện trời điện, địa điện, người điện, âm dương điện cùng chúng sinh điện. Lâm Hiên cẩn thận cảm ngộ về sau, hít sâu một hơi, cái này điện vũ thật là quá bất phàm, trên cơ bản bao hàm đại bộ phận pháp tắc, trừ một chút cực kỳ thưa thớt pháp tắc không có bên ngoài, cái khác pháp tắc đều có thể trong này cảm ngộ đến. Nói cách khác, sau khi đi vào có thể có được rèn luyện cùng tăng lên. Quả nhiên, năm đại điện mở ra cùng Hoàng Kim Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đột nhiên, Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía trước, nhìn lại đều đi vào sao? Hắn cảm nhận được vô số mênh mông khí tức, xem ra là thời điểm giải quyết ân oán. Lạnh hừ một tiếng, hắn quyết định chủ động xuất kích, chờ giải quyết Kim Ô Thái Tử bọn người, hắn liền tiến vào cái này ngũ đại điện tu hành. Bên ngoài, những người kia một bên đang điên cuồng tìm kiếm bảo bối, một bên đang tìm kiếm Lâm Hiên hạ lạc. Đột nhiên lúc này, bọn hắn đều sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện tại Hoàng Kim Điện chỗ sâu, một bóng người đi ra, là tiểu tử kia, Lâm Vô Địch, hắn rốt cục dám ra đây sao? Một nháy mắt, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn qua, càng có một ít thánh thành cường giả, trực tiếp xông lên đi, đem đối phương vây quanh. Lâm Vô Địch, giao ra bảo bối, chính là, Hoàng Kim Điện nhiều như vậy bảo bối, ngươi muốn nuốt một mình sao? Tranh thủ thời gian giao ra, không phải đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Những người này thần sắc vô cùng âm lãnh, ta nhìn ai dám động đến tay. Ám Hồng Thần Long rít lên một tiếng, tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu, chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng. Hắn lao đến, Bắc Yêu đồng dạng lạnh hừ một tiếng, phía sau Thông Thiên Thần tụ huyễn ảnh, phát ra khí tức khủng bố, từ Thủy Thiên Thành chờ Vô Song Thành người, đồng dạng đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn rút ra đao kiếm, chúng ta cùng Lâm sư huynh cùng tiến thối. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành đến, Lý Đỏ Tú cũng tới, hai người bọn họ đi tới Lâm Hiên bên người. Giờ phút này Lâm Hiên chung quanh đứng một nhóm cao thủ, là một cổ lực lượng cường đại, khiến cho trước đó khẩu suất cuồng ngôn những người kia đều thay đổi sắc mặt. Một cái Lâm Vô Địch liền như thế cường hãn, lại thêm nhiều người như vậy, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Đỏ Tú, trước đó thân thủ bọn hắn đều gặp, đây là không kém gì tủ tịch đệ tử tồn tại nha. Những người này như Lâm đại địch, thậm chí có người lặng lẽ lui lại. Ngươi cho rằng có người giúp ngươi, ngươi liền có thể mạng sống sao? Ngay lúc này, Lôi Chấn đi tới, mang theo vạn đạo lôi đình. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chín đầu kỳ lân, đồng dạng đứng ra, đại hoàng tử cùng Kim Ô Thái tử cũng đi ra. Kim Ô Thái tử càng là trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiểu tử, tháng 3 đã đến, tới quyết nhất tử chiến. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta chính là sâu kiến. Lâm Hiên ánh mắt nhìn về phía bốn phương tám hướng, sau đó khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hoàng Kim Cung vô cùng thần bí, bảo bối là có, phần lớn bị phong ấn, có năng lực liền tự mình phá mở phong ấn, nghĩ đến tiến đến liền nhặt bảo, làm sao có thể, các ngươi cảm thấy đây là địa phương nào? Còn có, ta đến thứ gì, đó là việc của ta, các ngươi có tư cách biết sao? Cho các ngươi một cơ hội, cút nhanh lên, không phải đừng trách ta vô tình. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn màu đen pháp tắc xiềng xích vọt ra, mang theo ngập trời khí tức tử vong, khiến cho chung quanh những người kia tê cả da đầu. Chung quanh những người kia dọa đến toàn thân run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù bọn hắn trước đó người đông thế mạnh, thế nhưng là giờ phút này cảm nhận được Lâm Hiên trên thân băng lãnh khí tức, bọn hắn vẫn là không dám xuất thủ. Hừ, một đám rác rưởi. Nhìn thấy những người này lùi bước, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn không để ý. Sau đó hắn lại nhìn phía Kim Ô Thất Thái tử bọn người, hiện tại phách lối như vậy, 3 tháng trước không giống như là chó nhà có tang ở trước mặt ta đào tẩu sao? Ngươi cho rằng 3 tháng có thể thay đổi gì sao? Ngươi muốn chết? Kim Ô Thái tử giận, 3 tháng trước không chiến mà đi với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, hắn không cho phép người khác đưa ra, hiện tại đối phương rõ ràng là đang gây hấn nha. Tiểu tử, lần trước ta là không tại trạng thái, lần này ta sẽ đích thân đưa ngươi đưa xuống địa ngục. Còn có chúng ta, tiểu tử, ngươi sẽ sống không bằng chết. Lôi Chấn ba người đồng dạng đứng dậy, Lâm Hiên thì là cười, ba người các ngươi bại tướng dưới tay còn không có để ta xuất thủ tư cách. Cóc, giao giải quyết cho ngươi. Hắn một cước đem Cóc đá ra. Cóc oa oa gọi bậy, oa kháo tiểu tử, lại muốn hố bản đại gia có phải là? Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn cùng đại hoàng tử bọn người, hai người các ngươi bại tướng dưới tay còn dám trở về, trước đó thua ở bản đại gia trong tay, có phải là không phục nha? Tới đây đánh một trận, lần này bản đại gia dạy ngươi làm người như thế nào. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, ta cái trời xanh, mấy cái ý tứ, một cái con cóc ở đây trên nhảy dưới tránh cũng dám khinh bỉ Lôi Chấn đại hoàng tử bọn người, đây là chán sống sao? Nhưng mà Lôi Thần cùng đại hoàng tử sắc mặt lại là đen đáng sợ, bọn hắn toàn thân đều run rẩy, đáng chết, lại là con cóc ghẻ này, đây là bọn hắn cả đời ác mộng. Bởi vì bọn hắn không có thua ở Lâm Hiên trong tay, mà là thua ở cái này con cóc trong tay. Đáng chết cóc, ta chắc chắn đưa ngươi rút gân lột ra, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lôi Chấn cùng đại hoàng tử thanh âm lạnh thấu xương, đằng đằng sát khí. Chung quanh những người kia thì là kinh ngạc đến ngây người, mấy cái ý tứ, chẳng lẽ Lôi Chấn cùng đại hoàng tử là bị con cóc này đánh bại sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều mắt trợn tròn. Chương 3900, chiến, đây thật là kinh thiên lớn tin tức, hai người này đều là thủ tịch đệ tử a, thua với Lâm Vô Địch, tình có thể hiểu, thế nhưng là thua với một con cóc, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Không sai, bọn hắn chính là thua với bản đại gia. Làm sao, thua với bản đại gia rất mất mặt sao? Ngươi có thể cùng bản đại gia giao thủ, là ngươi đời này vinh hạnh. Cóc ở nơi đó kêu gào, Lôi Chấn, đại hoàng tử, thật khí chảy máu, bọn hắn phía sau những cường giả kia cũng là điên cuồng, không có khả năng, đáng chết, chúng ta không tin. Lâm Hiên bên này người đồng dạng trợn mắt hốc mồm, ta cái trời xanh, sẽ không là thật sao? Mộ Dung Khuynh Thành cười, Lý Đỏ Tú cũng là mở to hai mắt nhìn, tiểu tử có thể a? Đỏ Sậm Thành Rồng càng là gào thét, ha ha ha ha, chết cười bản hoàng, nguyên lai hai cái này phế vật là thua ở một cái con cóc trong tay. Thật sự là chết cười ta, cái gì con cóc, là anh minh thần võ cóc đại nhân, mặc dù các ngươi là tiểu tử này bằng hữu, nhưng là còn dám loạn hô, bản đại gia cần phải phẫn nộ. Cóc ở nơi đó trên hướng xuống nhảy, Tiểu Bạch tới trực tiếp cho một bàn tay, để hắn mê muội, yên tĩnh, ê a, không cần để ý hắn, ta chỗ này có thật nhiều linh quả. Tiểu Bạch bắt đầu xuất ra linh quả cho mọi người phân ra ăn, tiểu gia hỏa quả nhiên vẫn là ngươi đáng tin. Ám Hồng Thần Long vọt lên, gấp không thể chờ cười nói, hắn nắm lấy linh quả hướng miệng bên trong nhét, đồng thời chào hỏi, các ngươi đừng khách khí, người một nhà, tranh thủ thời gian ăn. Đúng, tiểu tử a, ta nhớ được trong tay ngươi hẳn là còn có một số kim ô thi thể, đem lấy ra, chúng ta nướng lên ăn. Chung quanh những người kia đều điên, trời xanh nha, đây là muốn tiến hành sinh tử đại chiến nha, các ngươi ở đây làm cho cùng nghỉ phép như có hay không đem mặt khác cường giả để vào mắt a, nhất là đầu này rồng còn muốn ăn kim ô, đây không phải thành tâm khiêu khích Kim Ô 77 thái tử sao? Quả nhiên Kim Ô thái tử khí không ngừng, hắn nói, các ngươi tất cả lui ra, ta đến lấy mạng của hắn. 3 tháng trước ta liền cùng hắn ước định cẩn thận, hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, chung quanh những người kia toàn bộ bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, chín đầu kỳ lân, đại hoàng tử, Lôi Chấn bọn người, cũng là nhíu mày, sau đó bọn hắn cười, tốt, vậy liền để ngươi động thủ đi, Hiên ca, cẩn thận chút, thực lực của hắn trở nên so trước kia cường đại, Mộ Dung Khuynh Thành nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Hiên cười nói, yên tâm đi, Khuynh Thành, chỉ bằng hắn, còn không phải là đối thủ của ta, chờ một lúc, ta giết hắn, mời các ngươi ăn nướng kim ô, Lâm Hiên cũng là nhanh chân, phía trước đi đến, tất cả mọi người đang lùi lại, tránh ra đầy đủ khoảng cách, còn tốt Hoàng Kim Cung bên trong rộng lớn vô cùng, đầy đủ kéo dài khoảng cách tiến hành quan chiến, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Kim Ô Thất Thái Tử không có cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, bởi vì hắn thật quá muốn giết đối phương, một nháy mắt, hắn thần hỏa, liền bộc phát lớn, cả ngày bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, đại dương mênh mông đại hỏa càn quét mà ra, hướng phía trước vọt tới, một bên khác, Lâm Hiên hừ lạnh, trên thân Hoàng Kim Quang mang nở rộ, một thuận ở giữa, hắn có một cái an tĩnh mỹ nam tử, biến thành một cái bá khí vô cùng thần ma, trên thân trừ cửu dương thần hỏa bên ngoài, còn có hai loại pháp tắc tại vờn quanh, một loại năm hình pháp tắc, một loại khác thì là đen nhánh, tử vong pháp tắc, ông, Lâm Hiên bước ra một bước, như là côn bằng ban một, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, ở trong thiên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, khiến cho tuyệt đại bộ phận người đều không thấy rõ, hắn liền đi tới trước mặt đối phương, vô biên hỏa diễm, bị hắn xé mở, một con đen nhánh đại thủ, hướng phía Kim Ô Thất Thái Tử đập đi qua. Quá mạnh, mà lại quá tự tin chưa? Vậy mà cánh tay nghĩ xử lý Kim Ô Thất Thái Tử sao? Mọi người rung động, Lôi Chấn, đại hoàng tử mấy người cũng là sắc mặt âm lãnh, Lâm Vô Địch quá cường thế, quá phách lối, hiện ra phong thái, để bọn hắn 10 phần không thoải mái, Kim Ốc Bảy Thái Tử càng là giận, không người nào dám đối xử với hắn như thế, nhất là hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, trong mắt của hắn có lấy ánh sáng màu lửa đỏ mang nở rộ. Tay phải quét ngang mà ra, phóng tới bầu trời, phảng phất mặt trời, đập ra, đáng sợ sóng nhiệt hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, một nháy mắt, kim hỏa diễm liền cùng đen nhánh bàn tay đụng vào nhau, cả hai phát sinh diệt thế giao phong, kinh khủng pháp tắc bay múa, thiên địa khắp nơi đều là vỡ tan nát ngấn. Sau một kích, Kim Ô Thất Thái Tử cường thế mà ra, Kim Ô quyền quét sạch tứ phương, không thể không nói, hắn thật là quá cường đại, toàn thân trên dưới đều tràn ngập thần lực. Tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Tại sau lưng của hắn, có Kim Ô huyễn ảnh, càn quét 9 ngày, vậy mà ngăn trở, xem ra cái này 3 tháng thực lực ngươi có tăng lên nha, khó trách dám ở trước mặt ta phách lối. Bất quá, ngươi quá ngây thơ, ngươi nguyên không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên đồng dạng cường thế mà ra, các loại sát phạt thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, dầm dầm dầm, cả hai không ngừng va chạm, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, chung quanh những người kia vô cùng hoảng sợ, thật đáng sợ, hai người kia đều là vô thượng cường giả nha, chỉ là cỗ năng lượng này dư ba, liền để bọn hắn ngăn cản không nổi. Lôi Chấn, đại hoàng tử mấy người cũng là thần sắc ngưng trọng, Lâm Vô Địch chẳng lẽ thực lực cũng tăng cường sao? Phải biết, hiện tại Kim Ô Thất Thái Tử, sớm cũng không phải là 3 tháng trước thực lực. Thực lực tăng nhiều, muốn xử lý Lâm Vô Địch, hẳn là không uổng phí thổi bay chi lực nha. Vì cái gì hiện tại, khó phân thắng bại đâu. Cái này để bọn hắn kinh hãi, xem ra đối phương thiên phú, thật không yếu hơn bọn họ. 3 tháng, có thể phát sinh một trận biến hóa lớn, dạng này tuyệt thế đại địch, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Không phải về sau, làm cho đối phương triệt để trưởng thành, tiến vào thánh tôn, hoặc là thánh nhân vương cảnh giới. Vậy sẽ là một loại tuyệt thế đại địch. Oanh, ngay lúc này, phía trước một trận kịch liệt chấn động tiếng vang lên, gây nên tất cả mọi người chú ý. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ hét dầm lên. Lôi Chấn, chín đầu lân mấy người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Kim Mộc tộc cường giả càng là hét dầm lên, đây không có khả năng. Nguyên trước khi đến, Lâm Hiên ra tay bá đạo, tay phải như rồng, mà lại là như là đen nhánh ma long, nghênh kích mà lên, đánh vào đối phương trên nắm tay, khiến cho Kim Ô Bảy Thái Tử nắm đấm vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt đều lộ ra. Tại thể phách so đấu bên trong, Kim Ô Bảy Thái Tử thụ thương sao? Quá bất khả tư nghị, cái kia là Kim Ô quả thể như chân long kỳ lân chờ tồn tại a, thể phách cường hãn khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là cho dù dạng này, vậy mà cũng không đấu lại Lâm Vô Địch. Đáng chết, cái này Lâm Vô Địch đến cùng là cái gì thể phách, làm sao sẽ mạnh như vậy? Khẳng định là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí cường thể phách hẳn là giữa thiên địa một loại thần thể đi, thế nhưng là quá nghịch thiên, loại này thể phách vô cùng khó luyện, Lâm Vô Địch lại có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, thật là để người khó có thể tin. Những cái kia thánh thành cường giả kinh hô liên tục. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, cái này chính là của ngươi thực lực, còn không có cách nào ở trước mặt ta phách lối, hôm nay liền dạy ngươi nướng. A, Kim Ô Thái Tử cảm nhận được khinh nhục, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc vàng bay lên, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức tràn ngập ra. Chương 3901, Thái Cổ Kim Ô, đi chết. Song trưởng mở, trời hai đầu kim ô bay ra, phía trên có huyết sắc phù văn đang tràn ngập. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ dùng mình, đối phương kích phát huyết mạch chi lực mã, hắn hừ lạnh, thân hình lắc lư, dị thường phiêu hồ, đồng thời hai tay huy động, đầu chuyển tinh di, hai đầu kim ô tại không trung, bị lực lượng thần bí khống chế, vậy mà đồng thời đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt tiếng vang lên, cái này cỗ cuồng bạo khí tức, thổi bay hết thảy, Lâm Hiên lui lại, mặt khác, kim ô thất thái tử, cũng tương tự bị chấn lui ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, đáng chết, đối phương vậy mà phá hắn tuyệt thế một kích. Vô dụng, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, bất quá thực lực ngươi càng mạnh, để ta càng cao hứng, bởi vì dạng này, trong máu thịt của ngươi năng lượng ẩn chứa, càng nhiều đợi, một lát ta ăn ngươi, cũng có thể thực lực tăng nhiều. Lâm Hiên con mắt tỏa ánh sáng, nước bọt đều chảy ra, một màn này, để kim thất thái tử phổi đều tức điên, đối phương vậy mà luôn miệng nói muốn ăn hắn, không thể chịu đựng được, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính tuyệt học. Kim ô thất thái tử chữa trị thương thế, nhanh chân phải đi tới. Trên người hắn, phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, mà tay của hắn, cũng là không ngừng kết ấn, thái cổ kim ô bốn kích, âm thanh khủng bố vang lên, để người tê cả da đầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, lôi chấn, chín đầu lân bọn người, cũng con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đây không phải là kim ô tộc, thất truyền tuyệt học sao, cái này kim ô thất thái tử làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ hắn là tại cái này thiên mệnh tinh đạt được? Đáng chết, gia hỏa này, ẩn tàng quá sâu, kim ô tộc cường giả sửng sốt. Sau đó sắc mặt cuồng hỉ, vậy mà là thất truyền thần thông, quá tốt, điện hạ lần này thắng định, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ dùng mình, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là thay đổi sắc mặt, một kích này thật là uy hiếp được hắn. Hắn thi triển bằng thân pháp, nhanh chóng lui lại, bất quá thái cổ kim ô bốn kích thật là quá cường đại, không gì sánh kịp, trực tiếp đuổi theo hắn giết tới đây, bất luận hắn làm sao né tránh đều không thể né tránh, mà lại kia khoảng cách càng ngày càng gần. Ông thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên ngưng tụ ra tử vong ma đao, một đao chạm ra ngoài, rầm rầm rầm, cả hai va chạm phảng phất thiên băng địa liệt, hư không run rẩy, thiên địa rung chuyển, vô số người điên cuồng lui lại, một số người bị lan đến gần, miệng lớn thổ huyết, uy lực kinh khủng tử vong ma đao tại thời khắc này vậy mà gặp đối thủ, một đao này vẻn vẹn ngăn trở thái cổ kim ô bốn kích, nhưng mà cũng không có vỡ vụn, để Lâm Hiên động dung, tất cả mọi người càng là kinh ngạc, không phải đâu, kim ô thất thái tử đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Phải biết, tử vong ma đao trước đó, thế nhưng là chém xuống chín đầu kỳ lân đầu lâu, cỡ nào cường thế, giờ phút này lại bị ngăn trở. Tiểu tử, ngươi không được, tiếp xuống ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim ô thất thái tử, ngọn lửa trên người nở rộ khí tức kinh khủng, để thiên địa đều đang run rẩy. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi tự tin quá mức, trên người hắn, cũng là bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, như là mặt trời óng ánh, kinh khủng tử vong pháp tắc, càng là nhiếp nhân tâm phách, tử vong ma đao không ngừng xuất thủ, mang theo diệt tuyệt hết thảy sinh cơ, điên cuồng chém xuống, vô dụng, thái cổ kim ô bốn kích, giết cho ta. Hắn liên tục huy động bàn tay, hình thành bốn đầu kim ô, không không gì sánh kịp, mang theo thẳng tiến không lùi khí tức, vờn quanh tại Lâm Hiên bốn tuần, một nháy mắt, Lâm Hiên chỗ không gian hoàn toàn vỡ vụn, kia cỗ sóng nhiệt để trên người hắn quang mang đều thu được áp chế. Không tốt, Lâm vô địch, nguy hiểm, đúng vậy a, xem ra kim ô thất thái tử muốn tươi sống luyện hóa Lâm vô địch. Nhìn thấy một màn này, mọi người vạn phần hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành, Vô Lại Rồng bọn người cũng là khẩn trương tới cực điểm, mà một bên khác, Kim Ô tộc cường giả lại là cười ha ha, cái gì Lâm vô địch, căn bản là không có cách cùng bọn hắn thái tử đánh đồng. Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân bọn người cũng là thần sắc ngưng trọng, đây chính là thái cổ kim ô bốn kích sao? Thật là quá cường đại, bọn hắn cảm nhận được dùng mình, đừng nói Lâm vô địch, liền coi như bọn họ động thủ, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản đi. Cái này kim ô thái tử, thật là có chút nghịch thiên, tất cả mọi người đều coi là Lâm vô địch muốn bại, thế nhưng là, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, thái cổ kim ô, mặc dù cường đại, nhưng là muốn giết hắn, không có khả năng. Hắn đem tử vong ma đao đứng ở trước người, phát ra đáng sợ pháp tắc khí tức, đồng thời hai tay múa, đại long kiếm hồn lực lượng, vận chuyển ra, ngũ hành pháp tắc, càng là tràn ngập, giữa thiên địa, quang mang lấp lóe, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, hạo đáng tứ phương, đây là vật gì? Cảm nhận được loại này khí tức kinh khủng, tất cả mọi người đổi sắc mặt, thật đáng sợ, tiểu tử này vậy mà ủng có thần thông như thế. Lôi Chấn bọn người lần nữa hít vào khí lạnh, bọn hắn làm sao biết, đây chính là diễn hóa cực đạo vũ khí, Long Văn Đỉnh, thực lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Khoảng thời gian này, chẳng những Lâm Hiên thực lực tăng lên, Đại Long kiếm hồn cũng tương tự được tăng lên, cho nên Lâm Hiên lực công kích mạnh lên, cái này diễn hóa vạn vật năng lực cũng tương tự trở nên cường đại, Long Văn Đỉnh bị hắn biến hóa ra, uy lực so trước kia phải cường đại nhiều lắm. Oanh, hắn thôi động Long Văn Đỉnh, đánh về phía tứ phương, trực tiếp đem bên người bốn cái thái cổ kim ô, thu vào, bốn cái kim ô như là mặt trời, thu vào Long Văn Đỉnh bên trong, tất cả mọi người đổi sắc mặt, phá giải sao, kim ô thất thái tử đồng dạng biến sắc, cái này sao có thể, đây chính là tuyệt học của hắn nha, đối phương làm sao có thể phá giải, hắn thấy, lôi chấn, chín đầu kỳ lân các loại, đều không cách nào phá giải, đáng chết, cút cho ta, kim ô thất thái tử hai tay không ngừng kết ấn, bốn cái thái cổ kim ô, điên cuồng rung động, nghĩ muốn xông ra tới, ong ong ong, đầy trời phía trên, kim ô quang mang vờn quanh, ong ánh hào quang chiếu rọi cửu thiên, phảng phất thiên thần muốn hạ xuống ban một, các loại thiên địa dị tượng, liên tiếp dâng lên, cái này kim ô thái tử, thật là thật đáng sợ, loại công kích này cùng đáng sợ thiên địa dị tượng, trên cơ bản không ai ngăn cản được nha, giờ khắc này, tất cả mọi người như lâm đại địch, thậm chí trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh, cũng là nhíu mày, bọn hắn thế nhưng là triều thánh bảng thiên tài thủ hạ. Bất quá giờ phút này nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng là động dung vô cùng, người này rất mạnh, tương lai cho đối phương thời gian, có cực lớn khả năng xung kích triều thánh đi, cái này lâm vô địch, thua, ân, hắn thực lực rất mạnh, nhưng không phải kim ô thất thái tử đối thủ, cái này một chạm về sau, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc, bị giết, về sau không dùng chú ý, mấy cái này, đến chỗ sâu cường giả hạ tiết luận, một bên khác, hư giữa không trung, người mặc hắc giáp nam tử, đồng dạng trên mặt một tia cười lạnh, cái này liền bị giết sao? Nguyên vốn còn muốn động thủ, bất quá bây giờ xem ra căn bản không cần, cũng tốt, đến lúc đó, ta chiếu cố cái này kim ô thất thái tử là được. Vô Song Thành bên này người, đồng dạng khẩn trương, Lâm Sư Huynh có thể thành công sao? Không biết nha, đầu kia kim ô quá cường đại, ám hồng thần long cũng là nghiến răng nghiến lợi. A, gia hỏa này, làm thế nào chiếm được loại này thất truyền tuyệt học? Góc đồng dạng cuồng phun nước miếng, các ngươi còn không chạy sao? Bản đại gia nhưng là muốn rút rồi. Chương 3902, bốn đạo liệt ngân. Đang khi nói chuyện, một con đen nhánh đại thủ, dò xét đi qua, che khuất bầu trời, một nháy mắt, liền tới đến kim ô thánh nhân vương trên tay phương, người nào, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây chính là thánh nhân vương linh hồn ấn ký, lại có người dám động thủ, kim ô tộc người cũng là giận, bất quá bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này về sau. Đổi sắc mặt, trời xanh, người này quá cường đại, rốt cuộc là ai, kim ô thánh nhân vương huyễn ảnh, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một trường khai thiên. Hoàng kim hỏa diễm, không gì sánh kịp, vô số kim ô giữa thiên địa tung hoành, cả hai giao phong, thiên băng địa liệt, không tốt, đây là một cái siêu cấp cường giả, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ hoàng kim cung bên trong, còn có một cái thánh nhân vương tồn tại, sau một kích, tất cả mọi người bị vén bay ra ngoài, bọn hắn trừng to mắt siêu lấy phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, kim thánh nhân vương linh hồn ấn ký, giờ phút này hết sức yếu ớt, ảm đạm vô cùng, mà con kia bàn tay lớn màu đen thu hồi lại, đồng thời băng lãnh thanh âm, cũng tại Hoàng Kim Cung chỗ sâu truyền ra, thế nào, bị người khi dễ mùi vị, có phải là rất dễ chịu, người rốt cuộc là ai, kia linh hồn ấn ký, phát ra điên cuồng gào thét, người một đầu nho nhỏ kim ô, còn chưa có tư cách biết, ta đi, không phải đâu, người này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà không đem kim ô thánh nhân vương để vào mắt, chẳng lẽ, hắn là siêu việt thánh nhân vương tồn tại, nghĩ tới đây, mọi người như lâm đại địch, Hoàng Kim Cung quá thần bí đi, kim ô tộc bên này người đều điên. Vô cùng run rẩy, vô số thành bên này người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành Lý Hồng Tụ bọn người đồng dạng ngạc nhiên. Lâm Hiên lại là sắc mặt cuồng hỉ, ám hồng thần long cùng Bắc Yêu cũng là cả kinh. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên gật gật đầu, truyền âm nói, không sai, chính là Hắc Sơn cũng ở nơi đây, đều đem lão gia hỏa này quên đi, không nghĩ tới hắn thực lực đã khôi phục lại loại tình trạng này sao. Quá tốt, ám hồng thần long nhảy dựng lên. Bắc Yêu cũng là lộ ra tiếu dung, sư tôn ở đây, bọn hắn liền an toàn, góc đồng dạng kinh nghi bất định, chẳng lẽ là người thần bí kia, lộ ra một vòng hồ nghi, có trò hay nhìn, bản đại gia muốn nhìn một trận trò hay, quả nhiên, ám hồng thần long nhảy ra ngoài, chỉ về đằng trước lạnh giọng cười nói, làm sao, các ngươi không phải rất phách lối sao, đến a, tiếp tục xuất thủ nha, không phải ỷ vào mình là thánh nhân vương, đến ức hiếp chúng ta nha, hiện tại nếm đến, bị người nghiền ép tư vị sao, ha ha ha ha. Ám hồng thần long ở nơi đó cuồng tiếu, những người khác thì là run lẩy bẩy, bọn hắn căn bản không dám nói gì, góc cũng là nhảy ra ngoài, anh em, ngươi rất hợp bản đại gia khẩu vị, bản đại gia giao ngươi người bạn này, vừa nói, hắn một bên có hy vọng hướng phía trước, cuồng nuốt nước miếng, hoa dựa vào, bản đại gia nhất khinh bỉ người ỷ thế hiếp người, một đầu kim ô, không tầm thường sao, bản đại gia huyết mạch, nhưng cao hơn ngươi đắt đến nhiều, bản đại gia đều không có ỷ thế hiếp người, ngươi cũng dám không biết xấu hổ như vậy, hiện tại không may. Cái này một a mà một con rồng, ở phía trước chửi ầm lên, nghe được kim ô tộc những người kia, phổi đều sắp tức giận nổ, sâu kiến, thánh nhân vương giận, hắn sao mà thân phận, hai cái yêu thú ở trước mặt hắn nhảy nhót tưng bừng. Hắn một bàn tay liền đập đi qua, đáng sợ khí tức, đem hai người bao phủ. Hoa dựa vào, lão già, người thật đúng là dám ra tay. Đỏ sậm thánh long hạng nhảy một cái, cóc cũng muốn trốn, bất quá bị ám hồng thần long một bàn tay bắt lấy. Huynh đệ không sợ, chúng ta có hậu thủ. Quả nhiên, bên trên bầu trời, bàn tay màu đen lần nữa chụp lại, trực tiếp đem Kim Ô Thánh Nhân Vương công kích đánh nổ. Đồng thời, bàn tay lớn màu đen hướng phía Kim Ô Thánh Nhân Vương bao phủ tới. Không, đáng chết, ngươi không thể cái dạng này. Ngươi là ai, ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? Kim Ô tộc cường giả gầm thét, Kim Ô Thánh Nhân Vương linh hồn ấn ký, càng là lạnh giọng quát, cùng ta là địch, chẳng cần biết ngươi là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà loại này uy hiếp, căn bản là vô dụng, đen nhánh bàn tay to đem linh hồn ấn ký bắt lấy. Sau đó triệt để ma diệt, chết rồi, làm sao có thể, linh hồn ấn ký vậy mà phá diệt. Kim Ô tộc cường giả quỳ trên mặt đất, không thể tin được, Kim Ô thất thái tử cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn lớn nhất át chủ bài nha, đây chính là phụ thân của nàng, chân chính thánh nhân vương, dạng lại bị người chiếm rơi ấn ký, đây rốt cuộc là bực nào cường giả, đáng chết, tại sao phải giúp Lâm vô địch. Chung quanh những người kia, càng thêm chấn kinh, người này, thật là đứng tại Lâm vô địch bên này sao? Hắn có thể hay không cùng thánh nhân vương đồng dạng, xuất thủ xóa bỏ Kim Ô thất thái tử bọn người, giết Kim Ô, có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, bất quá, trên bầu trời bàn tay lớn màu đen, giết thánh nhân vương linh hồn ấn ký về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ khinh thường lại ra tay, bất quá, cũng không quan trọng, còn lại những người này, căn bản không phải Lâm Hiên đám người đối thủ. Lâm Hiên lần nữa đứng lên, trên người hắn đáng sợ pháp tắc, vận chuyển, đem nhận tổn thương, toàn bộ chữa trị, hắn tiếp cận Kim Ô thất thái tử, đây chính là ngươi lớn nhất át chủ bài sao, thật là khiến người ta đáng thương nha, mình đánh không lại, mời thánh nhân vương xuất thủ, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết được ta sao, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Kim Ô thất thái tử linh hồn, nhanh chóng cùng thân thể khép lại, sau đó trốn hướng phương xa, Kim không tộc những cường giả này cũng là vọt lên, Lâm vô địch ngươi muốn chết sao? Chúng ta lần này tổn hại, chỉ là ấn ký, chân chính thánh nhân vương còn sống, ngươi dám đụng đến chúng ta thái tử, thánh nhân vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, có đúng không? Lâm Hiên cười lạnh, ta coi như không giết hắn, có thể tha ta sao? Vừa rồi hắn nhưng là muốn giết ta, ngươi cho rằng ta lại nương tay sao? Lâm Hiên hừ lạnh, cường thế xuất thủ, mấy cái Kim Ô tộc cường giả, bị hút thành thây khô, căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn lăng không dậm chân, thẳng hướng Kim Ô thất thái tử, nhanh phản kích, bất quá lần này. Cóc cùng ám hồng thần long bọn người, đều xuất thủ, ngăn trở những cường giả này, Lâm Hiên không có nỗi lo về sau, nháy mắt đuổi kịp Kim Ô thất thái tử, Kim Ô thất thái tử chỉ, biết chạy không thoát, điên cuồng phản công, thế nhưng là kết cục, nhất định là thê thảm, hắn bị Lâm Hiên đánh nổ mấy lần, trên thân sinh mệnh khí tức, cũng bị tử vong mài đau không ngừng ma diệt, cuối cùng trực tiếp chảm diệt linh hồn, thân thể cao lớn, rớt xuống, oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ hoàng kim cung đều lay động kịch liệt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chết rồi, Kim Ô thất thái tử, lại bị giết, đây chính là thánh nhân vương nhi tử, thủ tịch đệ tử, giờ phút này lại bị giết. Tất cả mọi người cảm giác đều điên, trước đó không phải là không có cường giả vẫn lạc, tỉ như Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành, đều có rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu vẫn lạc. Thế nhưng là những người này cộng lại, cũng không bằng Kim Ô thất thái tử chết. Tới rung động, bọn hắn biết, sẽ có một trận đại phong bạo, sẽ càn quét tinh không, Kim Ô tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 3903, mạnh nhất át chủ bài. Hắn vừa mới đạt được tuyệt học, những người khác căn bản không biết, đối phương vậy mà lại, làm sao có thể, một nháy mắt hắn liền kinh ngạc đến ngây người, oanh, hắn bị thái cổ Kim Ô, oanh phấn thân toái cốt, chết đi, tử vong ma đao chán phóng đáng sợ khí tức, lần nữa chạm xuống dưới, không tốt, vỡ vụn trong thân thể, một cái linh hồn ở nơi đó điên cuồng gầm thét, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một cỗ cuồng bạo khí tức hiện ra đến, một thanh liền bắt lấy tử vong ma đao, sau đó, tử vong ma đao liệt thành mảnh vỡ. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng né tránh, bị cỗ lực lượng này tác động đến, nháy mắt sau lui ra ngoài, chung quanh đại chiến những người kia, cũng toàn bộ ngừng lại, Mộ Dung Khuynh Thành, ám hồng thần long bọn người, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn về phía phương xa, những người khác, càng là như lâm đại địch, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Kim Ô thất thái tử còn có át chủ bài sao, bái kiến phụ vương, Kim Ô thất thái tử linh hồn, quỳ trên mặt đất, cái khác những cái kia, Kim Ô tộc cường giả đồng dạng quỳ xuống đất. Chẳng lẽ là Kim Ô tộc một tôn thánh nhân vương? Tất cả mọi người hoảng sợ, thánh nhân vương muốn đi vào thiên mệnh tinh sao? Bọn hắn run lẩy bẩy, một số người nói đến, không phải chân chính thánh nhân vương, là một sợi linh hồn ấn ký, là thánh nhân vương đánh vào Kim Ô thái tử thể nội linh hồn ấn ký. Là bảo mệnh phù văn, phụ vương, giúp ta giết hắn, Kim Ô thất thái tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn mang theo ánh mắt ác độc, chung quanh Kim Ô tộc những cường giả kia, cũng là nhanh chóng nói, mời Thánh Nhân Vương, xuất thủ, chém giết này tặc. Bên trên bầu trời, kia là một đạo kim sắc quang ảnh, hóa thành một người trung niên, phía sau mọc ra một đôi kim sắc cánh, như là trời thần đồng dạng, con người màu vàng óng chuyển động, ánh mắt tiếp cận Lâm Hiên, một nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác rùng mình, trời xanh, linh hồn ấn ký muốn động thủ sao? Lâm Hiên cũng là như Lâm đại địch, Kim Mộc Thánh Nhân Vương linh hồn ấn ký, lạnh giọng mở miệng, người trẻ tuổi, thực lực không tệ, bất quá dám khiêu chiến ta Kim Ô tộc, chết đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, chung quanh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cảm nhận được rùng mình, hắn nháy mắt liền đem Long Văn Đỉnh ngăn tại trước người, tiến hành ngăn cản, hai con du long không ngừng lấp lóe quang mang, nhưng mà lại trong khoảnh khắc vỡ nát, quá mạnh, cho dù là một đạo linh hồn ấn ký, nhưng cũng là Thánh Nhân Vương lưu lại, căn bản là không có cách ngăn cản, hắn bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là bị chịu ảnh hưởng. Lâm Vô Địch xong, đúng nha, nghĩ không ra hắn sẽ chết tại Thánh Nhân Vương trong tay. Cũng coi là chết có ý nghĩa, mọi người lắc đầu thở dài, bọn hắn biết, lần này Lâm Vô Địch, thật là tai kiếp khó thoát, chết sao? Đại Hoang Phủ, Lôi Chấn, Chín Đầu Kỳ Lân, Đại Hoàng Tử bọn người, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn có cười trên nỗi đau của người khác, như thế một cái tuyệt thế đại địch, rốt cục chết rồi, bất quá, bọn hắn cũng là cẩn thận vô cùng, Kim Ô Thất Thái Tử, có thể hay không lại đối bọn hắn động thủ, chấm dứt hậu hoạn, cho nên những người này thời khắc, cảnh giác, tùy thì chuẩn bị đào tẩu, ngươi dám, Vô Song Thành người, vọt ra, đại sư huynh của chúng ta là thủ tịch đệ tử, ngươi một cái Thánh Nhân Vương cao cao tại thượng, chẳng lẽ muốn đối với chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối động thủ sao? Ngươi phá làm hư quy củ, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Vô Song Thành trả thù sao? Ông, vừa nói xong, Thánh Nhân Vương ánh mắt quét tới, chỉ thủy trời thần bọn người, đến bay thổ huyết, trên thân đều xuất hiện rất nhiều vết rách, máu thịt be bét, thậm chí rất nhiều nơi cháy đen một mảnh, quá mạnh, đối phương một ánh mắt, bọn hắn liền ngăn không được, đây vẫn chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, khó có thể tưởng tượng chân chính Thánh Nhân Vương, mạnh đến trình độ nào, đoán chừng đối phương phất phất tay, bọn hắn liền phải hôi phi yên diệt, một bầy kiến hôi, còn dám uy hiếp bản tọa. Trên bầu trời nam tử trung niên, lạnh giọng mở miệng, Vô Song Thành lại như thế nào? Vô Song Vương không phục, để hắn tới tìm ta, chúng người tê cả da đầu, xem ra, Kim Ô Thánh Nhân Vương là quyết tâm, muốn giết Lâm Hiên, vậy, là như thế một cái tuyệt thế đại địch, nếu để cho đối phương trưởng thành, như vậy tướng, là vô tận tai họa, hiện tại ách giết từ trong nôi, mới là tốt nhất cách làm, chung quanh, những cái kia thánh thành, cũng đều kích động lên, bọn hắn cũng muốn giết Lâm Vô Địch, bất quá bây giờ, có Kim Ô Thánh Nhân Vương ra mặt. Dạng này về sau, Vô Song Thành coi như trả thù, cũng trả thù không đến bọn hắn trên đầu, đáng chết, đáng ghét, Chi Thủy Thiên Thành bọn người, cắn răng, Ám Hồng Thần Long, Bắc Yêu bọn hắn cũng là thần sắc ngưng trọng, lúc này Mộ Dung Khuynh Thành đứng dậy, Vô Song Thành không sợ, kia lại thêm một cái Côn Luân Các đâu, ngươi dám động hắn, ta Côn Luân Ca, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Kim Ô tộc người bên kia, đồng dạng cũng là sửng sốt, trời xanh, cái này tuyệt mỹ nữ tử. Vậy mà là Côn Luân Các người, kia, đồng dạng cũng là một cái thánh thành, mà lại vô cùng thần bí, Côn Luân Các truyền nhân vậy mà đứng tại Lâm Vô Địch bên này sao? Chín Đầu Kỳ Lân, Lôi Chấn bọn người thần sắc ngưng trọng, Côn Luân Các, hừ, ngươi dám uy hiếp ta sao? Trên bầu trời, Kim Thánh Nhân Vương lãnh hừ một tiếng, chết, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cảm nhận được một cỗ kịch liệt chấn động. Nàng chống lên thất thải quang mang, tiến hành ngăn cản, bất quá vẫn là lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, không có cách, đối phương thật là quá cường đại, uy hiếp ngươi, thì sao, ngươi không tin động một cái thử một chút, Lý Hồng Tụ, đồng dạng đứng dậy, hoa dựa vào, lại là một cái nhân vật hung ác, cái này Lý Hồng Tụ đồng dạng cũng là Thánh Nhân Vương nữ hài nhi. Thân phận không thể so Kim Ô Thất Thái Tử yếu, ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn về phía Kim Ô Thánh Nhân Vương, muốn nhìn một chút Kim Ô Thánh Nhân Vương, đến cùng làm sao bây giờ, bởi vì hiện tại không trống trơn là một cái Vô Song Thành, còn có Côn Luân Các. Cùng Thiên Hương Các, hai cái thánh thành thế lực, cộng lại, chính là ba phe thế lực, Kim Ô tộc tại cường đại, có thể chống lại ở tam đại thánh thành sao? Chỉ bằng hai người các ngươi, có thể đại biểu Thiên Hương Các cùng Côn Luân Các sao? Nếu như là hai người các ngươi Thánh Nhân Vương ra, ngược lại là có thể cứu được tiểu tử này, bất quá bây giờ, căn bản không có khả năng, Kim Ô Thánh Nhân Vương, đánh ra hai đạo quang mang, trực tiếp đem Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ bao phủ. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi, ta muốn giết, chỉ là tiểu tử này. Trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, hóa thành hai thanh hoàng kim thần kiếm, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên không ngừng né tránh, bất quá vẫn là miệng lớn thổ huyết, đáng chết, thực tế là quá đáng ghét. Nghĩ không ra,

xuất thủ xóa bỏ Kim Ô Thất Thái tử bọn người, giết Kim Ô, có thể hay không đối bọn hắn động thủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi, bất quá, trên bầu trời bàn tay lớn màu đen, giết thánh nhân Vương linh hồn ấn ký về sau, liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ khinh thường lại ra tay, bất quá, cũng không quan trọng, còn lại những người này, căn bản không phải Lâm Hiên đám người đối thủ. Lâm Hiên lần nữa đứng lên, trên người hắn đáng sợ pháp tắc, vận chuyển, đem nhận tổn thương, toàn bộ chữa trị, hắn tiếp cận Kim Ô Thất Thái tử, đây chính là ngươi lớn nhất át chủ bài sao, thật là khiến người ta đáng thương nha, mình đánh không lại, mời thánh nhân Vương xuất thủ, ngươi cho rằng, dạng này liền có thể giết được ta sao, hôm nay, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Kim Ô Thất Thái tử linh hồn, nhanh chóng cùng thân thể khép lại, sau đó trốn hướng phương xa, Kim Không tộc những cường giả này cũng là vọt lên, Lâm vô địch ngươi muốn chết sao? Chúng ta lần này tổn hại, chỉ là ấn ký, chân chính thánh nhân Vương còn sống, ngươi dám đụng đến chúng ta thái tử, thánh nhân Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, có đúng không? Lâm Hiên cười lạnh, ta coi như không giết hắn, có thể tha ta sao? Vừa rồi hắn nhưng là muốn giết ta, ngươi cho rằng ta lại nương tay sao? Lâm Hiên hừ lạnh, cường thế xuất thủ, mấy cái Kim Ô tộc cường giả, bị hút thành thây khô, căn bản không có cách nào ngăn cản, hắn lăng không dậm chân, thẳng hướng Kim Ô Thất Thái tử, nhanh phản kích, bất quá lần này, Cóc cùng Ám Hồng Thần Long bọn người đều xuất thủ, ngăn trở những cường giả này, Lâm Hiên không có nỗi lo về sau, nháy mắt đuổi kịp Kim Ô Thất Thái tử. Kim Ô Thất Thái tử chỉ biết chạy không thoát, điên cuồng phản công, thế nhưng là kết cục nhất định là thê thảm, hắn bị Lâm Hiên đánh nổ mấy lần, trên thân sinh mệnh khí tức cũng bị tử vong mài đau không ngừng ma diệt, cuối cùng trực tiếp chảm diệt linh hồn, thân thể cao lớn rớt xuống, oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ Hoàng Kim Cung đều lay động kịch liệt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chết rồi, Kim Ô Thất Thái tử lại bị giết, đây chính là thánh nhân Vương nhi tử, thủ tịch đệ tử, giờ phút này lại bị giết, tất cả mọi người cảm giác đều điên, trước đó không phải là không có cường giả vẫn lạc, tỷ như Vạn Yêu Thành, Lôi Thần Thành, đều có rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu vẫn lạc, thế nhưng là những người này cộng lại, cũng không bằng Kim Ô Thất Thái tử chết, tới rung động, bọn hắn biết, sẽ có một trận đại phong bạo, sẽ càn quét tinh không, Kim Ô tộc, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 3905, bản đại gia không phải ăn chay, không, Kim tộc cường giả, điên cuồng gào thét, bọn hắn điên, triệt để điên, bọn hắn điện hạ bị giết, cái này để bọn hắn trở về bàn giao thế nào, hậu quả kia bọn hắn không dám tưởng tượng, đáng chết, đi mau, bọn hắn phóng tới Kim Ô tộc thái tử, muốn đem thi thể mang đi, nói không chừng thánh nhân Vương có cơ hội có thể làm cho bọn hắn thái tử phục sinh. Nhưng mà, Lâm Hiên đi trước một bước, một thanh liền bắt lấy kia thi thể khổng lồ, sau đó thu vào, đại thánh trong tháp, tốt như vậy mỹ thực, làm sao lại cho các ngươi lưu lại. Chúng ta thế nhưng là muốn ăn nướng Kim Ô, chờ thật lâu, nghe nói như thế, Kim Ô tộc người điên cuồng thét lên, đáng chết, còn cho chúng ta thái tử thi thể. Nhưng mà trả lời bọn hắn, lại là băng lãnh tử vong ma đao, lại có hai cường giả bị giết, hóa thành bản thể, bị Lâm Hiên bắt lấy, lúc đầu khẩu phần lương thực liền không đủ, toàn bộ các ngươi lưu lại đi, hắn điên cuồng xuất thủ, Kim Ô tộc còn lại cường giả, dọa đến hồn phi phách tán, nhanh, mau rời đi, nơi này bọn hắn điên, đây quả thực là một người điên, căn bản không thể nói lý. Còn lại những người kia, nhanh chóng thoát đi, cuối cùng, lại có hai người bị xử lý, chỉ có số ít mấy người, đào tẩu, đầy đất máu tươi bắn tung tóe, Hoàng Kim Long Vũ rơi lả tả trên đất, bên trên bầu trời, còn có cuồng bạo khí tức, mọi người căn bản không thể tin được, cường đại Kim Ô tộc, bị người giết phải chỉ số không vỡ vụn, thậm chí ngay cả Kim Ô Thái tử đều bị xử lý, mà lại những người này thi thể, còn muốn bị làm thành mỹ vị, bọn hắn ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, cái này thật đúng là một cái đại ma vương nha. Giờ khắc này, một số người đều nghĩ rút đi, nhất là Vạn Yêu Thành bên này người, bọn hắn đều là các loại yêu thú nha, vạn nhất gây nên đối phương nước bọt, bọn hắn không dám tưởng tượng hậu quả kia. Lôi Chấn, Chín Đầu Kỳ Lân, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử, ba sắc mặt người càng là đen đến đáng sợ, nguyên bản bọn hắn coi là ba tháng đột phá, bọn hắn có thể báo thù, rất nhưng bây giờ thì sao, tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Mạnh như Kim Ô Thái tử, không giống bị giết, cho dù có thánh nhân Vương linh hồn ấn ký ở đây cũng không hề dùng a, còn người nào không phục, tới một trạm, Lâm Hiên khiêng tử vong ma đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng bốn phía, giờ khắc này, tất cả mọi người dọa sợ nổi da gà, không người nào dám chống lại, Lâm Hiên đưa tay, chỉ hướng Lôi Chấn, ngươi dám đến sao? Lôi Chấn trầm mặc, hắn có hy vọng hướng Chín Đầu Lân cùng đại hoàng tử. Hai người kia đồng dạng lạnh hừ một tiếng, rất hiển nhiên, bị trước đó cảnh tượng cấp chấn trụ, không có xuất thủ, một đám rác rưởi, ta còn chờ các ngươi khiêu khích ta đâu. Đã dạng này, vậy các ngươi liền lăn đi, nói đến đây, hắn vung tay lên, đối Ám Hồng Thần Long nói, quét dọn chiến trường, chờ một lúc chúng ta ăn Kim Ô tiệc, chung quanh những người kia toàn bộ rời đi, bởi vì không ai dám lại trêu chọc Lâm vô địch, liền ngay cả thiên mệnh tinh chỗ sâu đến mấy người kia cũng không có xuất thủ. Bọn hắn nói đến, xem trước một chút lấy hoàng kim cung, có cái gì cái khác đi, chờ lấy được bảo bối, tại giải quyết tiểu tử này cũng không muộn. Đại hoang phủ U Vũ cũng tương tự rút đi, trong lúc nhất thời, chỉ để lại Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ. Hai người các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Lý Hồng Tụ lắc đầu, thụ hơi có chút rung kích, cũng không có trở ngại. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, Hiên ca không có việc gì, ta liền không sao. Hiên Hiên cười, yên tâm, chờ một lúc, mời các ngươi ăn tiệc. Cái này Kim Ô tộc trên thân huyết nhục, đều ẩn chứa năng lượng tinh thuần, nhất là Kim Ô thái tử, mặc kệ bị cái gì tổn thương, chờ một lúc ăn một miếng, bảo đảm lập tức khôi phục. Lâm Hiên đem những người này chữ vật giới chỉ, toàn bộ đem ra, sau đó bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm, kia Kim Ô thi thể, thì là ném cho Ám Hồng Thần Long bọn hắn, để bọn hắn chỉnh lý. Không bao lâu, Đỏ Sậm Thánh Long bọn hắn liền dựng lên nồi, sinh ra lửa, bắt đầu nướng đầu Kim Ô. Kim Ô thái tử thi thể thật là quá to lớn, giống như núi, bọn hắn có thể làm thành nhiều loại mỹ thực, căn bản không dùng Lâm Hiên quản. Vô Song Thành những này thánh nhân, cũng là con mắt đỏ bừng, đi theo đại sư huynh, chính là có thịt ăn. Cái này hỏa diễm cũng không cần Lâm Hiên cung cấp, Ám Hồng Thần Long vô cùng tích cực, phun ra vô số long viêm, bắt đầu đồ nướng. Lâm Hiên một bên thanh lý chiến lợi phẩm, vừa cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ ngồi ở một bên, ở nơi đó nói đùa, Kim Ô xác thực không tốt kiểm tra, lấy Ám Hồng Thần Long đáng sợ như vậy long viêm, kiểm tra ba ngày mới dần dần nướng chín, mùi thơm bay ra, tại Hoàng Kim Cung bên trong quanh quẩn, đã rời đi những cường giả kia thánh nhân, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Hoàng Kim Cung, thế nhưng là giờ phút này nghe được mùi thịt nhi, cũng là nuốt nước miếng một cái, mùi vị gì thơm như vậy, ta dựa vào, sẽ không là thật tại kiểm tra Kim Ô à. Những người này con mắt đều trừng ra, trước đó bọn hắn coi là, Lâm Hiên chỉ nói là nói, nhưng là bây giờ nhìn, đối phương thật làm như vậy, chẳng lẽ, hắn liền không sợ Kim Ô Thánh Nhân Vương điên cuồng đuổi giết. Còn có một số người không tin, cho rằng Lâm Vô Địch không dám to gan như vậy, thế nhưng là khi bọn hắn lặng lẽ quay trở lại, nhìn thấy kia bị nướng Kim Ô thời điểm, dọa nước tiểu, mau trốn đi, cái này Đại Ma Vương, cả một đời cũng không có thể trêu chọc, tin tức nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Kim Cung. Tại thăm dò bảo tàng những cái kia thánh nhân, sau khi biết được cũng là một mặt mồ hôi lạnh, nhất là Vạn Yêu Thành, bọn hắn hiện tại bắp chân đều tại run, đây quả thực là một cái ăn hàng, mà lại là một cái Đại Ma Vương ăn hàng, những người khác nghĩ như thế nào, Lâm Hiên bọn người mặc kệ, giờ phút này bọn hắn đều nhìn chằm chằm kia to lớn hoàng kim thịt nướng. Chảy nước miếng, Lâm Hiên hắng giọng một cái, sau đó nói, bắt đầu ăn, kỳ thật không dùng hắn nói, những này người cũng đã chờ không nổi, Ám Hồng Thần Long cười lớn một tiếng, ha ha, ta không khách khí, hắn há mồm liền cắn. Bất quá một người so tốc độ của hắn càng nhanh, đó chính là cóc, cóc đừng nhìn nhỏ, thế nhưng là giờ phút này nhảy ra ngoài, một ngụm liền cắn lên kia hoàng kim thịt, lập tức cắn xuống đến một khối, cóc nuốt vào, ở nơi đó hưng phấn cuồng khiếu, đây chính là Kim Ô thịt sao, bản đại gia vậy mà còn là lần đầu tiên ăn. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long khi dễ nói, ngươi một con cóc, không phải ăn chay sao, lại còn ăn thịt rồi, vừa nói, hắn một bên ở nơi đó cuồng bắt đầu ăn, tiểu bạch cũng là đem linh quả, đều ném, bắt đầu, nhào tới. Vô Song Thành những người này càng là gấp không thể chờ. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.